Bí mật hành trình tình yêu, chương 45, hãy ngăn ngừa thay vì tìm cách tháo gỡ khi đã muộn. Góc truyện audio.com, mối quan hệ tình cảm được tạo ra từ sự gắn kết của rất nhiều yếu tố tạo thành một vòng tròn và chuyển động không ngừng theo quy luật tất yếu của cuộc sống. Những yếu tố đó chính là sự tin cậy, tình yêu thương, sự tôn trọng, đức hy sinh có được trong quá trình trao đổi thường xuyên những vấn đề của cuộc sống nhằm tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ. Nếu không có những giá trị và cảm xúc tích cực đó ngay trong giai đoạn đầu của mối quan hệ hôn nhân thì chắc chắn sẽ khó xây nên một ngôi nhà hạnh phúc. Trong tình yêu, Son không tin vào định mệnh hay duyên số. Cô gái 28 tuổi này tin vào một vài phương pháp khoa học như áp dụng những bài học, bài trắc nghiệm và các kiến thức từ khóa học tiền hôn nhân để định hướng và phát triển mối tình kéo dài trong 2 năm với người bạn trai của mình. Cô kể, những khi đi xe cùng nhau, tôi lôi những cuốn sách hay các tạp chí nói về hạnh phúc gia đình ra và bắt đầu trao đổi các bài viết trong đó với anh ấy. Lúc đầu, anh ấy nghĩ tôi lập dị, nhưng chính điều này đã giúp chúng tôi xác định được các điểm yếu trong tình yêu của mình và vun đắp cho nó lớn mạnh hơn. Điều đáng mừng nhất là chúng tôi đã tạo ra những thói quen lành mạnh ngay từ ban đầu. Chúng tôi luôn cố gắng phòng tránh những khó khăn và duy trì trao đổi thông tin thường xuyên. Thật dễ dàng hơn nhiều khi bạn tìm hiểu về một vấn đề gì đó và có biện pháp ngăn ngừa trước khi phải đối mặt với nó và tìm cách tháo gỡ. Nhiều nghiên cứu đã kết luận rằng, những cặp sớm có định hướng về biện pháp ngăn ngừa mâu thuẫn xảy ra trong quan hệ hôn nhân sẽ có cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn so với những cặp ngay từ giai đoạn đầu chung sống đã có biểu hiện tiêu cực. Cách chương.